Chương 341, thời gian nuốt ăn, yêu quân truy sát. Lưu Hải Vọng trong tay thần bí phòng nhỏ, thần niệm tiến vào phòng nhỏ bên trong. Một con thân thể hóng ánh long lanh sâu lông chính đang vui sướng ăn hoàng kim thụ diệp. Thời gian bảo bảo thời gian nhuyễn trùng bộ tộc nắm giữ nuốt ăn thời gian, trường sinh bất tử cùng xuyên qua thời không đặc tính. Hầu như xem như là không có thiên địch tồn tại. Cái con này thời gian nhuyễn trùng vẫn còn tuổi thơ kỳ, thực có thể phát huy tác dụng rất có hạn, tỉ như nếu là đánh chết một tên độ kiếp bán tiên, cái con này thời gian nhuyễn trùng liền không có cách nào lấy nuốt ăn thời gian phương thức, đem phục sinh, nhưng nếu là độ kiếp bán tiên từ đằng xa bay tới, sau đó để hắn bay trở về, đúng là có thể làm được. Thời gian bảo bảo, nuốt ăn thời gian ba tức chính ăn thế giới chi diệp chính hoan thời gian bảo bảo dừng lại động tác, vui vẻ nói, hoa rốt cục có thể rời đi nơi này thật vui vẻ sâu lông dáng dấp thời gian bảo bảo cố gắng há mồm ra, dùng sức mà ở vật gì đó trên cắn một hồi. Trong nháy mắt toàn bộ yêu linh cổ xâm rơi vào đỉnh trệ bên trong. Sau đó, lấy thần bí phương thức, về phía trước quay lại ba tức. Vốn là chính đang tâm tích tảng đá lần thứ hai hướng về phi hành. Vốn là đã bày xuống con nhện sở cải nẹt hủy bỏ đi. Vốn là vây nhốt tới được yêu tộc hướng về sau lùi lại cách. Vốn là mở ra cánh cửa không gian chính đang đóng. Thời gian phảng phất bị ăn đi ba tức. Lưu Hải phát hiện mình cũng không có bị thời gian đảo ngược ảnh hưởng, đặt ở trong túi chiến lợi phẩm QNZ không có biến mất, ký ức QNZ không có thay đổi, xem ra là bởi vì hắn chính đang sử dụng thần bí phòng nhỏ nguyên nhân, thời gian bảo bảo bảo vệ hắn thời gian bảo bảo khinh bị liếc mắt nhìn hắn, thu hồi thế giới chi diệp, liền mang theo thần bí phòng nhỏ, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, phảng phất làm lại chưa từng xuất hiện như thế. Lưu Hải căn bản không có thời gian quản thời gian bảo bảo. Ba tức trước hắn vừa vặn đánh chết phượng gian yêu quân. Vào lúc này, 6 vị yêu quân còn không mở ra cánh cửa không gian, Lưu Hải tiện tay bỏ lại một sợi lông. Sau đó một tay nắm lấy tàu yêu, một tay kích phát một con mèo hình ngọc phù. Một đạo cánh cửa không gian ở trước mặt hắn mở ra. Tàu yêu lăng lăng nhìn Lưu Hải, căn bản không có phản kháng, tuy rằng phản kháng cũng không dùng là được rồi. Vị cao thủ này đánh chết yêu tộc sau, liền chiến lợi phẩm đều không nắm, trực tiếp mở ra cánh cửa không gian phải chạy trốn, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Thực sự quá trâu bò, quá quả đoán hai người mới vừa tiến vào cánh cửa không gian thời điểm. Yêu linh cổ xâm phía trên, lục đạo cánh cửa không gian mở ra. Một con ngũ trảo hồng long từ cánh cửa không gian đi ra, ai dám người đâu con nhện yêu quân tử trong cánh cửa không gian đi ra, hơi sững sờ. Như yêu quân tử cánh cửa không gian đi ra, nợ máu huyết tại sao cảm giác ta đã nói qua cự hầu gánh cự côn, dám giết huynh đệ ta phượng gian, trời cao vào muốn chết, hắn muốn chạy cầu yêu quân sau khi ra ngoài, hét lớn một tiếng, chớ hoảng sợ. Không gian tọa độ đã khóa chặt xa ưu tên yêu quân lấy cực tốc đi đến cổ thụ trong ngục giam, liếc mắt nhìn yêu thi thể thảm trạng, tức giận tăng vọt chết tử tế ta nghe thấy được loài người khí tức cầu yêu quân nói rằng. Ngũ trảo hồng long giận dữ không nớt, loài người ở cực phẩm linh tinh khoáng nơi bị ma tộc vây nốt, lại còn có công phu lại đây ám sát phượng gian, lần này truy sát sau khi sau, nhất định phải làm cho loài người đẹp đẽ ngũ trảo hồng long tu vi đa tờ tơ ý yêu quân đỉnh cao, thực lực cường hãn vô cùng. Đi tọa độ đã xác định cổ yêu quân ở Lưu Hải nguyên lai mở ra cánh cửa không gian vị trí xé một cái, một đạo cánh cửa không gian một lần nữa mở ra. 6 yêu nối đuôi nhau mà vào, thế muốn truy sát đến cùng. Nga nở độ tiếng trung mạng ở 6 yêu tiến vào cánh cửa không gian sau khi, trên mặt đất một sợi lông hóa thành cho tàn. Lưu Hải mang theo Tào Bưu đi ra cánh cửa không gian. Tào Bưu lảo đảo một hồi, liếc mắt nhìn khoảng trường, trái phải, chính diện vừa vặn là một cánh cửa, viết vài chữ, Túy Tiên động phủ không sai. Chính là Túy Tiên động phủ. Lưu Hải biết, hắn bất luận mở ra nơi nào cánh cửa không gian, mặt sau yêu tộc đều sẽ đuổi theo, mặc dù hắn chạy về vô lượng giới cũng sẽ bị Sa U tên yêu tộc tìm tơ y, vậy thì trong rổ bị bắt ba ba. Mà Túy Tiên động phủ nơi này, liền không giống nhau, chủ nhân của nơi này rất mạnh mẽ, hắn thông qua nữa Túy Tiên động phủ trung chuyển, Sa U tên yêu tộc liền không đuổi kịp hắn. Có điều hắn ở mới vừa rời đi thời gian, lưu lại một cái thủ đoạn nhỏ. Nghe được Sa U tên yêu quân giao lưu, tâm tư lại là hơi động, thay đổi chủ ý ngươi vào đi thôi. Lưu Hải lại dùng một đạo không gian miêu phù mở ra một đạo đi về loài người đế đô cánh cửa không gian, một cước liền đem một mặt choáng váng Tào Bưu đá tiến vào. Nếu là không thông qua hắn đạo này tiểu bạch miêu cho cánh cửa không gian, rời đi Túy Tiên động phủ, chỉ có thể trở lại tại chỗ. Tại chỗ nhưng là yêu linh cổ xâm nhà tù, trở lại không phải tự chui đầu vào lưới làm Tào Bưu sau khi biến mất. Phía sau hắn lần thứ hai mở ra một đạo cánh cửa không gian. Lưu Hải quay về lũ yêu lộ ra một cái khinh bỉ nụ cười, lạnh nhạt đi vào Túy Tiên động phủ bên trong. Truy ngũ trảo hồng long vừa ra cánh cửa không gian, lập tức đuổi theo. Chờ đã, Ân Nguyệt lao đại, cẩn thận có trò lừa ngũ trảo hồng long ngừng lại, dừng động tắc lại. Sa U tên yêu tộc từ cánh cửa không gian đi ra, nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Ngũ Trảo Hồng Long liếc mắt nhìn trên cửa bảng hiệu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, ta biết rồi, nơi này là Túy Tiên Động Phủ đã từng QNZ có yêu tộc đi nhầm vào bên trong, tuy rằng bọn họ không cách nào nói ra tình huống cụ thể, có điều nơi này bình thường sẽ không xuất hiện cái gì đại đại nguy hiểm, chúng ta đuổi theo đi đến được dư yêu quân tự nhiên tin tưởng Ngũ Trảo Hồng Long nhãn lực, hơn nữa bọn họ cũng đã từng nghe nói Túy Tiên Động Phủ, xác thực không toán nguy hiểm gì nơi. Lưu Hải tiến vào Túy Tiên Động Phủ bên trong, đi đến quen thuộc đệ một cửa ải bên trong. Cửa thứ nhất, từ tùy cơ 10 đạo pháp thuật bên trong tuyển chọn một đạo pháp thuật tu luyện, trong vòng một ngày lĩnh ngộ được tinh thông cấp. Lưu Hải tùy ý quét qua, kinh ngạc đến ngây người. Trước đây hắn đến thời điểm, xác thực là 10 đạo pháp thuật. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, lại là 10 đạo thần thông A, làm sao có khả năng trong vòng một ngày liền tu luyện thành công. Ở hắn suy nghĩ thời điểm, phía sau xa ú tên yêu tộc cũng đã đi và ho nhìn thấy Lưu Hải, ánh mắt đỏ đậm, không chút do dự liền ra tay rồi. Nhưng mà, Lưu Hải ở tại bọn hắn ra tay sau khi, biến mất không còn tăm hơi. Hắn vừa tải thành công. Hắn đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền lĩnh ngộ thành công một môn thần thông, chỉ là hắn phát hiện bên trong có 7 môn thần thông hắn đều cướp đoạt quá, này tùy ý chọn một cái uy lực ít nhất, không phải thông qua thực Lưu Hải đều không cần rời đi, bởi vì Túy Tiên Động Phủ gặp bảo vệ vừa tải người, sự công kích của bọn họ không cách nào xúc phạm tới hắn, mà những người gây chuyện sẽ bị Động Phủ đưa trở về. Lưu Hải cũng không muốn để những đám yêu tộc này phát hiện muốn rời khỏi Túy Tiên Động Phủ đơn giản như vậy. Đáng chết cự viên giống to. Ngũ Trảo Hồng Long ở cửa ải giải thích trên liếc mắt nhìn, hiểu rõ nói, ta biết rồi, hắn tùy cơ đến mình đã lĩnh ngộ quá thần thông, vì lẽ đó rất nhanh thông qua, này 10 cái thần thông bên trong, ta cũng sẽ một loại, các ngươi đây con nhện yêu quân đáp lại nói, ta cũng sẽ một loại. Hắn yêu quân lắc đầu một cái, không có Ngũ Trảo Hồng Long nói, vậy ta cùng biết nữ đi trước hai yêu trực tiếp biến mất không còn tăm hơi.